anh hùng Đô Nga dựng cờ Bình Mông, hận tình chưa trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Cát Tản điều động 4 vương tử, 10 binh đoàn công hãm Yên Kinh, sau một tháng liền, dùng tù binh, dân chúng lấp hào, bắc thang leo lên công thành. Từng đợt người người, hàng hàng nối tiếp leo lên, bị quân phòng thủ bắn tên, lăn gỗ đá, ngã lộn xuống chết. Số nô lệ tù binh bắt được trong những trận đánh trước chết gần hết mà thủy chung vẫn không vào được thành. Tổng kết thiệt hại, riêng quân Mông, cổ chết hơn vạn, tù binh, nô lệ chết 30 vạn dư mà thành vẫn đứng vững như chế diễu thành. Cát Tư, Hãn, ông bực mình, đích thân đốc thúc công thành thì bị một mũi tên trúng cổ. Độc chất làm xương lớn lên, thành, Cát Tư, Hãn bắt đầu chán nản, ông thấy đất chung, nguyên người quá đông, đất quá rộng, chiếm ngay bây giờ thì chưa thể được. Ông muốn hãy rút quân về nghỉ ngơi, đợi huấn luyện các binh đoàn thân binh chung. Quốc tinh nhuệ, rồi mới có thể trở lại tái khai chiến với Kim, để di dân thảo. Nguyên vào, ông họp chư tướng nghị rút quân về. Ông hỏi Thủ, Huy, Thiên, Sứ, người hãy giúp chúng tôi mưu kế gì, để có thể chia bớt lực lượng Kim không? Thưa Tư, Hãn, hồi nghị kế mấy năm trước cháu Thủ, Độ đã đưa ra ý kiến kết thân với Tống. Ta hứa với Tống rằng ta đánh phía Bắc để Tống khởi binh từ Nam lên. Ta hứa nhường cho họ khôi phục lại kinh đô biển, kinh cũ, nhất là họ sẽ được làm chủ vùng Cố Đô Lạc, Dương, Trường, An là đất thiêng của tộc Hán. Gia Luật Mễ lắc đầu. Tống quá hèn, tôi nghĩ không bao giờ họ dám ra quân. Thủ, Độ phát biểu, thưa chú, cháu nghĩ lần này Tống sẽ khởi binh, vì trước kia Tống cho rằng ta chỉ là một bộ lạc của dợ hung. Nô, không đủ sức mạnh đối chọi với Kim, ta vốn là dợ vốn không lễ nghĩa ta hứa rồi nuốt lời. Bây giờ qua dư vang vụ quân ta tràn ngập vùng Bắc đang bao vây Yên. Kinh, họ biết ta mạnh, còn vụ họ nghi ta thất hứa, thì chỉ cần ta giúp Liêu tái lập quốc rồi rút binh thì họ tin ta ngay. Nhất định họ sẽ khởi binh, giữa lúc đó thì tướng Chiết Biệt gửi về một tấu chương. Đã đánh tan các đạo quân Kim đóng trong vùng đất của Liêu. Giúp Liêu chúa tái lập triều đình tổ chức quân đội. Liêu vương xin quy phục làm phiên thần cho Mông, Cổ, các binh đoàn Liêu đều sẵn sàng trợ chiến cho Mông, Cổ, Thành, Cát Tư, Hãn vỗ tay mừng, trước kia Liêu chiếm Trung, quốc hùng tráng là thế. Họ bắt Tống cắt đất, họ bắt tuế cống rất nặng. Rồi Liêu bị chính bộ tộc nữ. Chân của mình nổi lên diệt lập ra nước Kim, Kim để cho Liêu tự trị trong vùng đất cũ, tuy vậy họ vẫn duy trì một đạo quân để kiềm chế. Bây giờ Chiết Biệt diệt đạo binh Kim tái lập nước Liêu. Từ nay ta có Liêu kiềm chế Kim, ta không còn sợ Kim nữa, ta chỉ lo phá các đạo quân tiếp viện từ phương Nam của Kim mà thôi. Ta có thể sai người đi sứ rủ Tống liên binh được rồi đây. Thành, Cát Tư, Hãn hỏi, vậy ta phải nhờ ai đi sứ Tống bây giờ? Mộc Hoa Lê chỉ Vương Thúy. Thúy, phu nhân của Thiên, sứ trước đây từng là người của Tống, phu nhân đã được Tống phong tước Khâm, Minh Đoan, Duệ quận chúa, Vân, Đài tiên tử, bấy lâu nay, người muốn về thăm quê, mà sợ Tống làm tội. Bây giờ ta phong người làm sứ giả, người sẽ danh chính là sứ thần Mông, Cổ, Ngôn Thuận, là tuy xa Tống, vẫn nghĩ đến quê hương. Nay mang tin Mông, Cổ giúp Tống tái chiếm ba cố đô, nhất là tái chiếm vùng đất Ngũ, Nhạc đại lĩnh của phái Hoa. Sơn, như vậy, một là ta trả ơn phu nhân đã giúp Mông, Cổ bấy lâu bằng cách cho phu nhân hồi hương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai là phu nhân là người cũ của Tống, đem các sự lợi hại trong vụ ra quân nói, thì Tống tin ngay. Ba là phu nhân có võ công cao, người sẽ theo các đạo quân Tống, để phối hợp hai quân đại. Tống, Mông, Cổ, Thành, Cát Tư, Hãn hỏi Thủ, Huy, không biết ý kiến Thiên. Sứ ra sao, tôi nghĩ rằng bà vợ tôi sẽ vui vẻ nhận lệnh của ngài. Tôi cũng sẽ đi theo làm quân sư cho bà ấy. Thành, Cát Tư, Hãn đề nghị thêm, hiện vết thương trên cổ của tôi vẫn không thuyên giảm. Tôi muốn dịp này nhờ Thiên, sứ về Đại, Việt mời y sư Phạm Tử, Tuệ hay Nam, Thiên thần y Lê Thúc, cần sang chữa cho tôi. Thủ, Huy nghĩ thầm, nếu mình vui vẻ ra đi, thì Thành. Cát Tư, Hãn sẽ nghi ngờ, vậy mình tỏ vẻ không thích thú hồi hương, mới qua mắt y được. Công lắc đầu, tôi không muốn về Đại, Việt trong lúc này, ở đây Tư, Hãn đối xử với tôi như bạn hữu, các tướng đối xử với tôi như anh em, sung sướng biết bao, vui vẻ biết bao, còn như tôi về Đại, Việt thì phải quỳ gối cúi đầu trước những tên vua chúa triều Lý vừa ngu, vừa đần thì tôi không chịu được. Nhất là khi tôi xuất hiện thì mấy con mụ điếm già ở hậu cung, nào Thái, hậu, nào Hoàng, hậu sẽ hãm hại tôi. Tôi đề nghị Tư, Hãn sai Thủ, Độ đi thì hơn, thấy Thủ, Huy xa Đại, Việt đã 20 năm, mà vẫn còn căm hận triều Lý Thành. Cát Tư, Hãn không nghi ngờ gì cả, ông hỏi Thủ, Độ, còn cháu về Đại Việt liệu có gì nguy hiểm không? Thưa Tư, hãn không, nhưng, cháu đang cầm đại quân giúp Tư, hãn, mà bỏ đi thì cháu không muốn. Cháu yên tâm, ta đang chuẩn bị rút quân, đợi chỉnh bị binh mã, chờ Tống cùng ra quân. Cháu có ở đây, hay đi sứ thì cũng vậy thôi. Thủ, Độ đưa mắt nhìn Thảo, Nguyên Ngũ Điêu, vâng, cháu tuân chỉ Tư, hãn, có điều, cháu phải xa các bạn, cháu không vui phải không? Cháu chỉ đi có mấy tháng thôi, rồi lại trở về, chứ có đi luôn đâu. Thủ, Độ nói thực với lòng mình, thưa Tư, hãn, chúng cháu cùng ăn, cùng ngủ, cùng săn bắn, rồi cùng chiến đấu, ngày đêm có nhau. Bây giờ phải xa nhau, thưa, khó quá, ta biết, nhưng cháu đi là vì sinh mệnh của ta. Chấm, xin tuân chỉ Tư, hãn, thành, cát Tư, hãn quyết định, vậy thì tôi xin phiền phu nhân của Thiên, sứ làm chánh sứ sang Tống, Thiên, sứ đi theo làm quân sư, còn Thủ, Độ thì lên đường đi Đại, Việt mời y sư sang trị bệnh cho tôi. Mộc Hoa Lê đề nghị, thưa Tư, hãn, sứ đoàn sang Tống thì ta cần chuẩn bị thực kỹ, rồi sẽ lên đường. Nhưng sứ đoàn của cháu Thủ, Độ phải lên đường ngay, vì bệnh của Tư, hãn đã mấy ngày rồi, để lâu e nó lan rộng ra. Vậy thì thế này, Thành, Cát Tư, hãn ban chỉ, khi cháu Thủ, Độ sang đây thì sang với tư cách sứ thần Đại Việt, vậy bây giờ cháu về ta cũng để cháu về trong tư cách sứ thần. Từ đây đến cửa biển Liêu Đông không xa, nếu Thủ, Độ trở về Hoa, Lâm, rồi lại đi Liêu, Đông thì mất thời giờ. Để khắc phục yếu tố thời gian, ngày mai ta sẽ cho Mã Khoái Phi, tiễn đem chỉ dụ về Hoa, Lâm, dẫn nhân viên sứ đoàn Đại, Việt đến cửa biển Liêu, Đông, rồi về cùng Thủ, Độ, 10 ngày sau, thì sứ đoàn Đại, Việt của Thủ, Độ được đưa từ Hoa, Lâm về cửa biển Liêu, Đông, viên phó sứ Chu Mạnh, Nhu, 4 bồi sứ Vũ Khắc. Kim, Phạm Hoàng, Quy, Lê Trọng, Anh, Tạ Quốc, Ninh đều là học trò của Phạm Kính, Ân, họ thuộc bộ lễ, được Kính, Ân tuyển cho theo Thủ, Độ coi như người tâm phúc, họ bị giữ lại ở Mông, Cổ mấy năm, tuy họ được cấp dinh thự để ở, được cấp nô lệ hầu hạ, cấp mỹ nhân hầu chăn gối, lại được cấp cả ngựa để di chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng, bỗng dưng họ phải xa nhà, xa quê, sống trong vùng đất lạ, khí hậu lạnh lẽo. Mình nói thì người không hiểu. Người nói thì mình không biết, năm người, ngày ngày hết ăn lại ngủ, tương lai không hy vọng gì được về nước, buồn quá, suốt ngày họ học tiếng Mông, Cổ, nên bây giờ họ nói tiếng Mông, Cổ lưu loát như người Mông, Cổ học thức, mấy hôm trước được lệnh hồi hương, cả năm mừng như chết đi, sống lại. Trong dịp này, Thúy gửi hai con là Thủ, mình với Như, Lan cùng về quê để ông bà nội dạy dỗ theo truyền thống dòng họ Đông. A Thảo, Nguyên Ngũ Điêu xin phép thành. Cát Tư, hãn theo Thủ, Độ đến tận cửa biển Liêu, Đông để tiễn đưa, trong thâm tâm bốn người, thì Thủ, Độ đi vài tháng rồi trở về. Thế nhưng ở Thủ, Độ thì hầu biết rằng cuộc chia tay này không hy vọng gì gặp lại nhau. Cả năm cùng uống rượu đến say mềm ra, khi thuyền sắp nhổ neo thì hai thiếu nữ người Hoa quỳ gối trước tấm ván bắc từ bờ xuống thuyền, khóc nức nở. Thủ, Độ nhìn lại thì ra Triệu Minh Chu Diệu, công nắm tay hai nàng, nâng dậy an ủi. Từ ngày gặp hai nàng ở Trương, Gia Khẩu đến giờ, tiếng thì hai nàng là tỳ thiếp của tôi, nhưng tôi chưa từng có cử chỉ khinh bạc với hai nàng. Tôi cũng đối xử với hai nàng như em gái. Bây giờ lên đường đi sứ tôi đã làm lệnh phóng thích hai nàng về với gia đình. Hai nàng chẳng nên khổ tâm, Diệu càng khóc lớn, Thủ, Độ tát yêu nàng, Diệu chẳng nên quá buồn, Diệu càng nức nở, chủ nhân ra đi thì, tiểu tỳ không ở bên cạnh để phục thị chủ nhân. Ai sẽ giặt quần áo cho chủ nhân, ai sẽ dâng những món ăn hợp miệng cho chủ nhân. Vì vậy, tiểu tỳ xin chủ nhân cho Minh với tiểu tỳ cùng đi, thì tiểu tỳ mới an tâm. Thủ, Độ còn đang suy nghĩ, thì Như, Lan đã nắm lấy tay Diệu. Anh ơi, anh dẫn Diệu, Minh cùng đi với chúng em cho vui. Hứa đi anh, từ ngày trở lại Mông, Cổ Thủ, Độ cực kỳ sủng ái cô em gái này. Hầu tát yêu em đã muốn vậy, thì làm sao anh từ chối được. Thuyền nhổ neo, rồi hướng nam, Dương Buồm, Thủ, Độ dẫn Minh, Diệu với Thủ, Minh, Như, Lan lên trên sàn thuyền, ngắm cảnh, bây giờ là lần đầu tiên hầu mới chú ý đến hai cô thị nữ. Quả thực hai nàng là hai giai nhân hiếm có, Minh thì đẹp chói chang như hoa hải đường mới nở ban mai. Còn Diệu thì đẹp nhu mì, đẹp huyền ảo, hầu nghĩ thầm, cũng may mà Hốt Thất Liệt tặng hai nàng cho ta, bằng không, hai nàng lọt vào tay bọn Thảo. Nguyên Ngũ Điêu thì giỏi lắm chúng qua đêm với hai nàng, rồi lại cho bọn binh lính thô tục thay nhau hưởng thụ trên đóa hoa nhụy giữa. Nhưng ta phải có thái độ nào với hai nàng đây? Ta có nên dùng hai nàng như tỳ thiếp không? Hay ta tìm một nam nhi đại trượng phu gả hai nàng? Bây giờ đem hai nàng về nước, trước hết ta phải dạy tiếng Việt cho hai nàng đã. Thế là ngay chiều hôm đó, hầu sai viên bồi sứ dạy tiếng Việt cho hai nàng với hai em. Lênh đênh trên biển hơn 2 tháng, một hôm thủ, Độ đang ngồi đọc sách thì thuyền trưởng Quách Ti vào báo. Thưa sư huynh, thuyền đã đi vào hải phận Trấn Tiên, Yên, Tại Tiên, Yên, có 3 thủy đội đồn trú, ta nên ghé bến hay không? Có chứ, 2 tháng qua, bị giam trong thuyền, ăn uống kham khổ, lại cuồng cẳng quá rồi. Ta phải lên bờ ăn uống cho đỡ xót ruột, đi lại cho giãn gân cốt chứ. Nói rồi hầu dẫn hai em lên sàn thuyền, hai nàng Minh Minh, Diệu Diệu cũng lên theo, con thuyền hướng mũi vào bờ, xa xa, những ngọn núi vùng Tiên, Yên đã hiện ra. Thủ, Minh hỏi, anh ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình về tới Thăng, Long rồi à? Không, Thăng, Long còn xa lắm, đây là Trấn Tiên, Yên, nằm sát biên giới Hoa, Việt, một con thuyền của Thủy, Quân kéo buồm ra khơi. Trên cột buồm có lá cờ thêu hình con rồng uốn khúc, cạnh con chim Âu sải cánh bay ngang. Biết đó là kỳ hiệu của Thủy, Quân đại, Việt chiến thuyền này chặn ngang trước con thuyền của sứ đoàn. Viên thuyền trưởng phất cờ ra lệnh cho con thuyền ó, đen đi chậm lại. Thủ, Độ cũng ra lệnh cho thủy thủ kéo cờ hiệu lên, lá cờ có hàng chữ, ớ, đại, Việt khâm sứ, đằng, châu hầu, tổng lĩnh thị vệ Trần Thủ, Độ ớ, chiếc chiến thuyền kè mạn vào con thuyền ó, đen. Một viên sĩ quan từ bên chiến thuyền cùng với một đội thủy thủ sang con thuyền ó, đen. Y hành lễ với Thủ, Độ, tiểu nhân họ Cù tên Quang, lĩnh tham, tá xin tham kiến khâm, sứ đại nhân, không biết khâm, sứ đại nhân trên đường sang Tống hay trên đường về nước? Chúng ta trên đường về nước, hiện ai trấn thủ quân Cảng Tiên, Yên này, thưa đại nhân, là phó đề đốc Đặng Vũ, nghe tên Đặng Vũ Thủ, Độ nhớ lại chính y là thuyền trưởng, đem thuyền đi đón mẫu thân về đại. Việt, y có liên quan tới cái chết của mẫu thân, mấy năm trước hầu từng giả làm con quỷ 3 đầu nhát y với vợ con. Hầu ra lệnh cho cô Quang, chúng tôi muốn ghé vào Tiên, Yên nghỉ chân đôi 3 bữa. Xin tham, tá dẫn thuyền chúng tôi vào cảng. Cù Quang ra lệnh cho chiến thuyền dẫn đường con thuyền ó, đen. Y với đám thủy thủ vẫn đứng phục thị cạnh Thủ, Độ, thấy trên mặt Cù Quang có điều gì bối rối, nan giải. Thủ, Độ hỏi, này Vũ Tham, tá, chúng tôi có phiền người lắm không? Thưa đại nhân không, có điều tình hình Thăng, Long rối loạn, tiểu nhân e thuyền của đại nhân không thể về được trong lúc này. Cái gì, tại sao lại rối loạn? Tiểu nhân nghe phó đề đốc bàn với phu nhân, nên chỉ hiểu lõm bõm mà thôi. Nguyên Hoàng, thượng nghe lời sàm tấu của tả, Kim Ngô thượng tướng quân Phạm Du tổng trấn Thanh, hóa, mà sử tử Vũ, kỵ thượng tướng quân Phạm Bình, gì với con là Phạm Bình Du, hồ, uy đại tướng quân Quách Bốc cùng chư tướng Phẫn Uất kéo quân làm loạn. Hoàng thượng bôn tàu đâu không rõ, bọn Quách Bốc lập Hoàng, Tử Long, Thẩm lên làm vua, tả lãnh, vệ thượng tướng quân Nguyễn Nộn. Vân, ma thượng tướng quân Đoàn Thượng bất phục, cả hai đem quân về Thăng, Long đánh Quách Bốc trong nước Cát An, phủ sứ Tuyên, Vũ sứ không có binh lính trong tay nên họ không theo Thẩm cũng chẳng tôn Sảm. Tất cả đều biên thùy một cõi, nước loạn to, chấm, vậy phó đề đốc Đặng Vũ theo về ai, người không theo ai cả, người tách ra thành một sứ quân, quân số thủy, quân ở Tiên, Yên này được bao nhiêu người, chỉ có 3 thủy đội khoảng 600 người, hiện phó đề đốc ở đâu? Người đem quân đi bắt cướp ở cách đây hơn 100 dặm. Cướp hay quan binh làm loạn, thưa là bọn nghèo khổ, bọn ăn mày tụ tập thành bang lĩnh. Nam, rồi kéo nhau đi cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo. Thủ, Độ giật bắn người lên, hầu nghĩ thầm, không biết đám này thuộc khả, hãn nào, nhất định có gì bí ẩn ở trong chứ bang chúng lĩnh. Nam không thể là trộm cướp được, thuyền đã cập bến, khi khởi hành từ Thăng, Long, Thủ, Độ đã chọn tất cả nhân viên sứ đoàn đều là đệ tử phái Đông. A trừ phó sứ và 4 bồi sứ là học trò của Phạm Kính. Ân ở bộ lễ, vì vậy hầu yên tâm rằng tất cả sứ đoàn cũng như thủy thủ đoàn đều đáng tin cậy. Sau khi dặn dò thuyền trưởng Quách Ti phải tối đề phòng người lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hầu dẫn hai em với Diệu Diệu, Minh Minh lên bờ. Đây là lần đầu tiên thấy nhà cửa phố phường của vùng nhiệt đới. Hai trẻ Thủ, Minh, Như, Lan cứ luôn mồm hỏi anh. Thủ, Độ giảng giải đến mệt nhừ, không còn suy nghĩ được gì nữa. Sau khi dạo một vòng phố chợ Thủ, Độ dẫn 4 người vào một tiểu lâu. Tuy đất nước đang ly loạn, nhưng Tiên, Yên là trấn biên thùy có hàng nghìn quân đồn trú, hơn nữa là cửa biển cho các thương thuyền Tống, Kim, Liêu, Chiêm. Thành, Mông, Cổ, qua lại buôn bán, nên dân chúng đông đúc giàu có. Vì vậy các nhà hàng vẫn đông khách, thủ, độ gọi mấy món ăn Việt rồi phóng mắt nhìn ra phố. Hầu đang mơ màng nghĩ đến bang lĩnh, Nam, không biết mình đi vắng, ở nhà xảy ra những biến động lớn, anh Trần thừa là nguyên. Sư, anh tự, Khánh là tả hộ pháp, thầy Phạm Kính, Ân là hữu hộ pháp có chỉ huy được bọn khả. Hãn không, bọn khả, hãn có nắm được vùng trách nhiệm không? Tửu Bảo bưng ra một nậm rượu, thủ, độ nhớ mình không gọi rượu, mà tại sao y lại bưng rượu ra? Chợt để ý thấy trên khay đựng nậm rượu có một đồng tiền. Mặt đồng tiền có khắc bốn chữ lĩnh, Nam thông bảo, thủ, độ giật mình cầm nậm rượu lên, mở nắp trong nậm không có rượu, mà có một tờ giấy. Hầu mở ra trên giấy có mấy chữ, ớ, di chuyển thuyền tới bến của thương nhân. Giờ dậu đêm nay, xin đến bái yết ớ, dưới vẽ hình con chim ưng, đây là ký hiệu của bọn thập bát anh, hào, nhưng không biết là ai, thủ, độ ăn uống xong, dắt hai em với Minh Minh, rượu rượu trở về thuyền. Hầu chỉ hai em, ra lệnh cho thuyền trưởng Quách Ti. Lần đầu tiên các em của tôi về đại, Việt quà gì đối với chúng cũng ngon cả, chúng ăn luôn miệng, đây là bến thủy, quân, hàng quà rong không dám đến, vậy sư đệ cho rời thuyền đến bến của thương nhân tiện cho chúng ăn quà. Quách Ti tuân lệnh, nhổ neo, rời xuống cuối bãi thương thuyền. Thủ, độ giản y, đêm nay có người thân tín sẽ tới gặp tôi. Vậy sư đệ thấy ai lạ thì đừng hỏi. Chuẩn bị xong xuôi thủ, độ lên sàn thuyền, cùng hai tỷ nữ, hai em, bắc ghế ngồi nhìn sao đêm. Nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào, hầu lại tưởng nhớ đến những đêm cùng Kim. Dung dùng thuyền chơi trên sông ở Thiên, Trường, không biết bây giờ Kim, Dung ra sao, cuộc tình của mình với Kim, Dung sẽ đi về đâu. Một chiếc xe bán phở đang qua trên bờ, người đẩy xe là một cô gái trẻ, cạnh cô còn lão già lưng gù, dường như lão là chủ chiếc xe phở này. Chiếc xe ngừng lại trước mũi con thuyền, lão cất tiếng giao. Phở Minh Minh hỏi, thưa chủ nhân, phở là món ăn gì vậy? À, món này ngon hơn mì của Trung Quốc nhiều. Nói đến đây, hầu chợt nhớ đến những lần cùng thập. Bát anh Hào ăn phở ở Thăng Long, hầu gọi, phở, dạ, ông cho tôi 5 bát phở gà. Nhớ thêm trứng non nghe, dạ, lão hàng phở nhúng bánh thái thịt thực nhanh, phút chốc đã xong 5 bát, lão bỏ vào khay, rồi ra lệnh cho cô gái, còn bưng phở xuống thuyền cho khách, cô gái bưng khay phở, leo qua tấm ván làm cầu nối từ bờ tới thuyền. Thủ, độ chợt để ý đến bước chân của cô lướt nhẹ nhàng, rõ ràng là thân pháp đông, a, vào khoang thuyền, cô đặt 5 bát phở trước mặt thủ. Độ, cô nhìn hầu nhoẻn miệng cười, hầu còn đang ngạc nhiên, thì cô hỏi nhỏ. Những người quanh đại, hãn có tin được không? Nghe tiếng nói, hầu mới nhận ra cô gái là Cừu. Anh, hầu nói nhỏ, em hóa trang hay quá, đến anh cũng không nhận ra. Em yên tâm, người trong thuyền này đều tin được. Cừu, anh ngồi xuống cạnh thủ. Đổ, từ khi đại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãn đi rồi, thì người lãnh đạo chúng em là Nguyên. Sư Trần Thừa, tả hộ pháp Trần Tử, Khánh thì tổng chỉ huy bọn em, công việc trong bang tiến triển tốt đẹp. Thế Tổng, Lĩnh Khả, Hãn Phạm Kính, Nghĩa Đâu, Phạm Sư Huynh được phong làm an, phủ kinh lược sứ gia, Lâm Thành gia người bị quan trường ràng buộc nên khoa xoay sở. Ta có một thắc mắc rằng sau khi Đỗ Võ Tiến, Sĩ Cửu, Hào đã được bổ nhiệm vào những chức gì? Dù Cửu, Hào Đỗ Võ Tiến sĩ, nhưng không phải là học trò lĩnh. Nam ngũ hầu tướng nên không được bổ nhiệm làm võ tướng. Tuy vậy, các anh ấy lại được bổ nhiệm làm chức đoàn luyện sứ tại các phủ các trấn. Đoàn luyện sứ là chức gì vậy? Là chức quan võ trông coi việc huấn luyện hoàng, nam, tráng đinh, dân đinh trong các xã. Thủ, độ vỗ đùi reo lên. Vậy thì, nhiệm vụ của chức này, không khác gì chức khả. Hãn mà anh trao cho các em, có điều trước kia anh nhân danh cái rối loạn của dân, rồi sướng xuất ra mà làm. Bây giờ lại do triều đình trao phó cho, thực là danh chính, ngôn thuận. Vâng, cho nên Cửu, Hảo công khai tổ chức kết hợp người của bang lĩnh. Nam thành những đội hương binh, tinh nhuệ hơn cả binh của triều đình. Trước khi anh sợ bọn mặt rơi tay chuột trong triều gièm pha, nên chỉ cho tổ chức hương binh thành từng toán 100 người, gọi là đội. Bây giờ các Cửu, Hào trở thành đoàn, luyện sứ thì danh chính, ngôn thuận nên Nguyên. Sư Trần thừa ra lệnh kết hợp 10 đội thành một vệ. Mỗi vệ 1000 người, mới đủ khả năng bảo vệ thôn xã. Thế Cửu, Hào coi những vùng nào? Long, Hưng, Quốc, Oai, Bắc, Giang, Hải, Đông, Trường, Yên, Kiến, Sương, Hồng, Khoái, Thanh, Hóa, Hoàng, Giang, trong băng, những ai coi vùng Thăng, Long, là bọn con gái chúng em, Nhất, anh coi tay, hồ, nhị, anh coi da, lâm, tam, anh coi cổ, loa, tứ, anh coi long, biên, ngũ, anh coi bắc, ngạn, quân của nhị, anh mạnh nhất trong vùng thăng. Long, vì an, phủ sứ gia, lâm phạm kính, nghĩa giúp đỡ ngầm, còn thiên, trường, diễn, châu, đồn, sơn, tiên, yên, thì lục thất bát cửu anh, thủ, độ hoang mang vô cùng. Hầu hỏi, ban nãy anh nghe Viên Tham, tá của Quang kể rằng phó đề đốc Đặng Vũ đem quân đi bắt cướp. Mà cướp là băng lĩnh, nam, vụ này ra sao, cửu, anh mỉm cười, bọn em đâu có đi ăn cướp, bởi trong nước hỗn loạn. Thái, sư Đàm Dĩ, Mông theo phò Hoàng, Tử Thẩm, còn sư bá Trần Lý thì phò Thái, Tử Sảm, dĩ nhiên băng lĩnh, Nam theo Trần sư bá, còn Đặng Vũ thì y theo Đàm Dĩ Mông. Tuy bây giờ Hoàng, Tử Thẩm bị bại, Đàm Dĩ Mông bị thất thế, nhưng tên Đặng Vũ vẫn biên tùy một cõi. Tả hộ pháp Trần Tử, khánh lệnh cho em phải chiếm Trấn Tiên, Yên, trong khi Đặng Vũ bắt bọn em theo y, bọn em không chịu. Đặng Vũ đem quân đánh bọn em, để tránh tương tàn ta giết ta. Chúng em tản vào dân chúng, nên y tìm không ra, trong khi bọn em vẫn ở sát nách y, đêm nay bọn em đánh úp Trấn này. Thủ, độ lắc đầu tỏ ý không hiểu, em thuật cho anh nghe Uyên Nguyên tại sao lại có nội chiến tương tàn như thế này. Cửu anh khoan thai thuật, niên hiệu chỉ, Bình Long, ứng thứ tư, Mậu Thìn, DL, 1208, giặc nổi lên ở Thanh. Hóa, thế cực lớn, vua cao, tông sai Tả Kim, Ngô thượng tướng quân Phạm Du làm tổng. Trấn Thanh, Nghệ cái gì là, vua cao, tông, anh ngạc nhiên cũng phải, cái ông vua có tên là Long. Chát sai anh đi xứ đó, băng hà rồi. Thái, Tử Sảm lên nối ngôi, đặt miếu hiệu cho ông ta là cao. Tông, để em thuật tiếp, Quách Bốc coi khô, mật viện tâu rằng, nhân nắm binh quyền trong tay, Du làm phản. Một mặt Du đem quân ở Nghệ, An, Thanh, Hóa tiến ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mặt chân tay của Du ở Quốc. Hoài cất quân theo Du, đánh về Thăng, Long, vua sai phụng, ngự là Vũ, kỵ thượng tướng quân Phạm Bình, Di làm chánh tướng, Hồ, uy đại tướng quân Quách Bốc Trinh, Viễn đại tướng quân Phạm Bình, Du làm phó tướng, Bình, Du là con Di, đem quân đi dẹp, Du bị thua, bỏ Thanh, Nghệ chạy ra Quốc, Hoài, Bình, Di Quách Bốc Bình, Du kéo quân về Quốc, Hoài, đánh tan quân Du, nhân đó đem võ sĩ về quê Du bắt hết vợ con, gia thuộc xử tử tận số. Lại tịch biên gia sản đốt hết. Du trốn thoát về kinh vào triều kiến vua kêu oan rằng, thần tuân chỉ bệ hạ đem quân vào Thanh. Nghệ dẹp giặc, không ngờ bị Phạm Bình, Di vì tư thù cáo gian, bệ hạ tin lời, sai y cầm quân đánh hạ thần. Hạ thần biết Di tuân chỉ, mà đem quân đến, nên không dám chống cự. Di lợi dụng có chiếu chỉ trong tay, đem quân giết ba họ nhà thần. Vua giận lắm, sai sứ gọi Phạm Bình, Di Quách Bốc về kinh, Bình, Di dẫn con là Bình, Du vào triều kiến vua. Có người mách Di rằng, chớ có vào triều kiến, vào thì sẽ bị vua xử trảm, vì vua đã nghe lời kêu oan của Phạm Du rồi, ỷ vào thế quân của mình mạnh, lại đang đóng ngoài thành Thăng. Long, Di nói, ta tuân chỉ vua mà ra quân dẹp giặc, ta há sợ lời sàm tấu của giặc ư, và vua có chỉ triệu hồi, ta còn trốn vào đâu được. Bình, Di dặn Quách Bốc sự đã như thế này, ta cứ vào triều kiến. Nếu như vua nghe lời Phạm Du làm tội ta, thì hiền đệ đem quân vào phá ngục cứu ta ra. Bình Di dẫn Bình, Du vào bệ kiến, Bình, Di đối chất với Phạm Du, bị yếu lý, vua sai bắt cha con Di giam lại, rồi tuyên chỉ gọi Quách Bốc vào chầu. Bốc thấy nguy kéo quân vây Hoàng, Thành, vua nổi giận sai lấy giáo đâm chết cha con Bình Di, rồi cùng Hoàng. Hậu bỏ kinh thành chạy lên Quy, Hóa, bọn Quách Bốc lấy chiếu của vua bọc xác cha con Bình Di, dùng xe vua chở khắp Thăng. Long cho hà dạ kẻ chết oan. Quách triệu tập các quan lại tuyên bố, hôn quân vô đạo nghe lời giặc giết hại danh tướng cầm quân. Nay không biết ở đâu, nước một ngày không thể không vua, vậy hãy lập Hoàng, Tử Long, Thẩm lên nối ngôi, Long, Thẩm phong cho Quách Bốc làm phụ, Quốc Thái úy, Đàm Dĩ, Mông làm Thái, Sư, Nguyễn Chính, lại làm Thái, Phó, hơn 20 người nhận chức của Long, Thẩm, lại truy phong cho Phạm Bình. Di làm Trung, Vũ Đại Vương, Bình, Du làm Nghĩa, Thành Công, bọn Nguyễn Nộn, Đoàn Thượng không phục Quách Bốc, hai người giấy quân chống lại, mỗi người hùng cứ một phương. Trong nước thành ra ba sứ quân đánh nhau, còn Thái, Tử Sảm thì bỏ chạy về Hải, Bắc Trấn Thiên, Trường Nương nhờ thần, Nông sứ Trần Lý, trước hoàn cảnh đất nước hỗn loạn, dân chúng khốn khổ đến nỗi sống không nổi, mà chết cũng không xong. Thần, Nông sứ Trần Lý triệu tập chư vị trưởng môn, chư vị đại tôn sư các phái, để xin quyết định rằng, có nên giúp Thái. Tử Sảm dẹp giặc không? Các tôn sư đều quyết định tuy hơn trăm năm qua triều Lý đã làm không biết bao nhiêu điều khiến cho đất nước ly loạn, dân chúng khốn khổ. Nhưng nay trước nạn giặc giã nổi lên khắp nơi, sĩ dân phải tuốt gươm dẹp giặc, sau khi yên dân ta sẽ ép triều đình phải cải cách. Anh hùng các nơi bầu thần, nông sứ Trần Lý làm thủ lĩnh, thần, nông sứ Trần Lý được Thái, Tử Sảm phong cho chức phụ, quốc thái, úy, bình, trương quân quốc trọng sự chiêu, văn quan đại học sĩ, giám tu quốc sử. Khai, Hoàng sứ Tô Trung, Từ Hàm Đặc, Tiến Thiếu, Bảo, Binh, Bộ Thượng Thư Uy, Viễn Đại học sĩ kiêm chức điện, Tiền Chỉ huy sứ, Đại Đô Đốc Phùng Tá, Chu Hàm Hiệp, Tán Thái, Bảo, Quản Khu, Mật Viện, Tước Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Công, Nguyên, Sư Bản Bang Trần Thư Hàm Thái, Từ Thiếu Bảo Tham, Chi Chính Sự, Văn, Minh Điện Đại học sĩ, Lĩnh Bình, Lỗ Thượng Tướng Quân, Thượng, Thư Lệnh kiêm Trung Thư Lệnh, Tả Hộ Pháp Trần Tử, Khánh Hàm Thái, Từ Thái Bảo Lĩnh Phiêu, Kỵ Thượng Tướng Quân, Long, Thành Tiết Độ Sứ Tổng, Lĩnh Thiên, Từ Binh, Hữu Hộ Pháp Phạm Kính, Ân Hàm Thái, Phó Thượng Trụ Quốc Lĩnh Lại, Bộ Thượng Thư Càn, Nguyên Điện Đại học sĩ Tước Đông, Triều Quốc Công, Thái, Từ Long, Sảm Cầu Hôn Lễ, Vụ Bản Bang Trần, Thị Kim, Dung ớ, sao, cái gì, Y Cầu Hôn Kim, Dung à thủ, độ chết điếng người đi, anh chắc sư bá Trần Lý không gả. Người gả mới khổ chứ, trời ớ Thái. Úy không mấy đồng ý, song anh hùng các nơi khuyên rằng, Thái, Tử Sảm vốn là người dễ bị ảnh hưởng bởi kẻ xấu. Mà Kim, Dung là một nữ trung hào kiệt, nếu Kim, Dung làm vương phi của Long, Sảm thì người có thể kiềm chế được ý ớ, chân tay thủ, độ run lẩy bẩy, tai hầu ù đi, thế là hết, hỡi ơi, Kim, Dung từng hứa với ta rằng nàng biết có ta, thế mà nay lại chịu lấy tên mặt rơi Long, Sảm, suốt mấy năm ở Mông, Cổ, ngày ta nhớ, đêm ta tưởng. Thế mà bây giờ hóa ra một tuồng hư ảo, ớ Thái, úy Trần Lý truyền một hịch đi khắp nơi kể tội bọn quách bốc đàm dĩ. Mông, rồi kêu gọi các trấn đem quân về dẹp giặc. Hầu hết các tuyên, vũ sư an, phủ sứ đều án binh bất động, tuy vậy với lực lượng đệ tử của các gia các phái của Thủy. Quân Thái, úy đem quân về đánh với quân của quách bốc, cuộc chiến kéo dài mấy tháng mà vẫn không khôi phục được thăng. Long ớ, tại sao lại vô lý như vậy? Một bên là hào kiệt các võ phái lại có chính nghĩa mà không thắng được bọn quách bốc ư, giản dị thôi. Về chính nghĩa thì một bên là Hoàng, Tử Thẩm, một bên là Thái, Tử Sảm, hai người đều là con vua, chả ai hơn ai cả. Hoàng, Tử Thẩm có lợi thế là hầu hết các quan văn võ trong triều đều ở thăng. Long, nên họ phải theo y còn phía Thái, Tử Sảm tuy được các võ phái nhất là lực lượng phái đông. A phò tá, nhưng quân là quân ô hợp tướng không kinh nghiệm cầm quân. Trong khi quân của Quách Bốc là quân triều thiện chiến tướng kinh nghiệm chiến đấu. Ớ, sau Nguyên, Sư Trần Thừa Tả Hộ Pháp Trần Tử, Khánh Tổng, Lĩnh Khả, Hãn Phạm Kính, Nghĩa âm thầm họp với các khả, hãn quanh thăng, Long để yêu cầu giúp Thái, Tử Sảm, cuộc họp gồm các khả, hãn vùng Tây, Hồ, Gia, Lâm Cổ, Loa, Long, Biên, Bắc, Ngạn Thiên, Trường, nhưng thất bại, bởi không khả, hãn nào chịu giúp Thái, Tử Sảm, từ đầu đến cuối, Phó Sứ Chu Mạnh. Nhu không nói một tiếng nào, bây giờ y mời hỏi, thưa cô nương, bàng lĩnh, nam do khâm, sứ đại nhân làm bang trưởng, nay người đi vắng, thì Nguyên, sư hay tả hữu hộ pháp có sẽ thay thế, vì quốc sự, ba vị đó ra lệnh mà các khả. Hãn chống lại ư, Nguyên, sư tả hữu hộ pháp cũng như phó, sứ đại nhân, không ai biết mục đích Nguyên Thủy thành lập bang, vì vậy không ai hiểu chúng tôi cả. Xin cô nương nói rõ hơn, lúc thành lập bang, chỉ có đại. Hãn, Kim, Dung, Mỹ, Vân, Thập, Bát Anh Hào tổng cộng 21 người. Tôn chỉ của chúng tôi là lời nguyền chân, giáo, lời nguyền Tây, Hồ và lời nguyền trước Lăng Quốc, tổ thức lời nguyền Hy, Cương, chúng tôi cùng thề rằng, bất cứ trường hợp nào cũng không thay đổi tôn chỉ đó. À tôi không biết nội dung ba lời nguyền, nên không hiểu nổi. Cô nương có thể tiết lộ cho tôi nghe đôi chút về ba lời nguyền đó chăng? Cửu, anh đưa mắt nhìn Thủ, Đậu Ngụ Ý hỏi, có nên nói không? Thủ, Độ gật đầu, Cửu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh tóm lược ba lời nguyền cho Mạnh, Nhu nghe, rồi kết luận, lời nguyền tuy dài, nhưng tóm lại có ba điều tối quan trọng. Một là hy sinh thân mình cho sự nghiệp đại, Việt, dù điều xấu đến đâu cũng làm, miễn là có lợi cho đất nước. Hai là lật đổ triều Lý, ba là giết bọn gia, Thụy Ngũ Anh, bởi chúng là những kẻ thù không đội trời chung của đại. Hãn, Mạnh, Nhu chợt hiểu, vì vậy các khả, hãn không giúp Sảm cũng chẳng theo Thẩm, bởi cả hai đều là kẻ thù của Khâm, Sứ đại nhân, rồi sau ra sao? Thủ, độ hỏi, cuối cùng tại sao các em giúp Sảm? Chúng em căn cứ vào điều thứ nhất, hy sinh thân mình cho sự nghiệp đất nước. Nguyên do chiến cuộc kéo dài, dân Thăng, Long khổ quá, bọn Khả, Hãn quanh Thăng, Long mới chịu ra quân, nhưng chỉ ra quân giúp Thái, Úy Trần Lý Nguyên, Sư Trần Thừa Tả hộ pháp Trần Tử, Khánh chứ không giúp Triều Lý. Thế rồi chỉ một trận bọn Quách Bốc bị đánh bại, chiến thắng Thái, Úy đón vua hồi loan, người truyền trừng phạt bọn Đàm Dĩ, Mông, Nguyễn Chính, lại Quách Bốc để làm gương cho bọn gian thần tặc tử. Nhưng nhà vua nghe lời Đàm Hoàng hậu ân xá bọn Dĩ, Mông, lại trao trọng quyền cho chúng. Ngược lại, Đàm hậu sai người kể tội Kiến, Khang Vương, Kiến, Bình Vương, Gia, Chính Hầu Long, Nguyên, Nam, Chính Hầu Long, Toàn, Phò Mã Lê Tử, Anh, hơn 30 người trong Tôn Thất, rằng theo giặc, truyền bắt cả nhà đem giết, số người trong Tôn Thất chết đến hơn 5.000, đến nỗi, họ Lý gần như tuyệt tử. Trong số những người đó, duy một mình Kiến, Bình Vương Long, Tường cùng gia nhân, trước đó, trong lúc hỗn loạn, chạy về hải. Bắp nương nhờ phái đông, nên thoát chết. Tuy khôi phục Thăng, Long, lập lại trật tự, nhưng đất nước vẫn loạn các an. Phủ sứ Tuyên, Vũ sứ vẫn không quy phục triều đình, nguyên do, Đàm Hoàng hậu ban mật chỉ cho họ chống lại Thái. Úy Trần Lý ớ, thế Thái, hậu Vương Thủy, Hương có còn tại thế không? Trong lúc Quách Bốc đem quân làm loạn ra giá rời kinh đô Thái. Hậu bị lạc, cho đến nay cũng không biết tin tức, thế bọn an, phủ sứ Tuyên, Vũ sứ lấy lực lượng đâu mà chống lại triều đình, lực lượng của bang lĩnh. Nam ta, chấm, tại sao các Khả, Hãn lại theo bọn chúng, thì lệnh của Đại, Hãn đã dặn dò bọn em rằng, phải biết mềm mỏng. Ở vùng nào, phải hết sức theo lệnh điều động của họ. Cho nên mỗi an, phủ sứ đều có một vệ hương binh, do Khả, Hãn chỉ huy theo giúp, niên hiệu chỉ, Bình Long, ứng thư 6, canh ngọ, DL, 1210, trong khi chỉ huy dẹp giặc Thái, Úy Trần Lý bị trúng tên tử thương, triều đình truy phong chức thước như sau. Kiểm hiệu Thái, Sư, Thượng Trụ Quốc, Khai Phủ Nghị Đồng Tam Tư, Trung, Vũ Quân Tiết Độ Sứ, Phụ Quốc Đại Tướng Quân, Ninh, Quốc Đại Vương, triều đình lấy chức thước của người, phong cho con người là Trần Thừa và Trần Tử. Khánh ớ, Thủ, Độ ngắt lời, hai anh ta được phong chức thước gì? Trần Thừa được phong đặc, Tiến Thiếu, Bảo Đồng, Bình Chương Sự Chiêu, Văn Quan Đại Học Sĩ Giám Tu Quốc Sử Thượng, Thư Lệnh Kiêm Trung. Thư lệnh, Trần Tử, Khánh làm phụ, Quốc Thái, Úy, Long, Thành Tiết Độ Sứ Tả Kim, Ngô Thượng Tướng Quân, thôi em thuật tiếp đi. Vâng, Hoàng Thượng Sai Thượng, Phẩm Phụng Ngự Đỗ Quảng đem quân đón Thái, Tử Sảm với Vương Phi về Thăng, Long, nhưng Đàm Hoàng Hậu mật dặn Đỗ Quảng chỉ đón Thái, Tử thôi, còn Vương Phi Kim, Dung thì trả về nhà cha mẹ, Thủ, Độ chửi, còn bà nó từ hơn 100 năm nay, những con mụ Thái. Hậu, Hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hậu trong triều cứ xen vào quốc sự thành ra đất nước đảo điên. Cái gã vua cao, tông với tên mặt thịt Long, Sảm đã phải bỏ Thăng, Long lưu lạc, không có nhà ta, sao có thể khôi phục ngôi vua. Thế mà vừa về Thăng, Long, con mụ thối tha Đàm Ngọc, anh đã dở thói ăn cháo đá bát, anh Trần Thừa của ta, vốn là người đại lượng ắt bỏ qua vụ này. Nhưng anh Tử, Khánh thì anh không để yên đâu. Tháng 10, vua không khỏe, người tuyên triệu Thái, Sư Đỗ Kính, tu vào cung nhận mệnh ký thác, ngày 28, vua băng ở cung thánh, Thọ, Thái, Tử Long, Sảm lên ngôi trước linh cữu, đặt miếu hiệu cho phụ hoàng là Cao. Tông, lại ban chế tôn mẹ là Hoàng, hậu họ Đàm lên làm Hoàng, Thái, hậu rồi sai thuyền ngự đi đón Vương Phi Kim, Dung, nhưng bấy giờ đường Thăng, Long đi thiên, trường bị giặc chiếm cứ, nên Thái. Úy Tử, Khánh từ chối không thể để Vương Phi đi ghi chú của thuật giả, đương thời, đang tại vị thì Lý Long, Sảm dùng niên hiệu là Kiến, Gia, trong các văn kiện cũng như người đương thời gọi là Kiến. Gia Hoàng đế, sau này Kiến, Gia đi tu, lấy đạo hiệu là Huệ, Quang, lúc băng, được tôn thụy hiệu là Huệ, Tông, Thủ, Độ cười nhạt, ta đoán có sai đâu, anh Tử, Khánh không cho Kim, dùng đi có nghĩa rằng cuộc hôn nhân Lý Trần đã cắt đứt. Cái ngôi vua kia khó mà giữ nổi. Năm sau, Tân Mùi, DL, 1211 đổi niên hiệu là Kiến. Gia Nguyên Niên, nhà vua khám phá ra vụ Đỗ Quảng nhận chỉ dụ của vua Cao. Tông đi đón Vương Phi Kim, Dung, mà lại vi chỉ nói rằng không có chỉ đón. Đỗ Quảng sợ bị tội kéo quân làm loạn, binh, bộ thượng thư Tô Trung, từ đem quân dẹp Đỗ Quảng, chỉ một trận chung, từ phá tan quân Quảng chém đầu y đem bêu ở chợ Tây. Nhai, nhà vua sai Phụng, Ngự Phạm Bồ đi đón Vương Phi Kim, Dung về kinh phong làm nguyên, Phi ớ, rồi sao, thủ, độ hỏi, tình hình hiện nay ra sao? Hiện triều đình chỉ kiểm soát được vùng Thiên, Trường, Trương, Yên, Thăng, Long, Kinh, Bắc mà thôi, còn lại các nơi thì giặc chiếm cứ, các trấn, các phủ thì bọn Tuyên, Vũ Sư An, Vũ Sư Cát cứ không quy phục, lực lượng mạnh nhất là hai sứ quân Đoàn Thượng với Nguyễn Nộn. Long thủ, độ nóng như lửa, hầu hỏi, hiện lực lượng của em tại đây được bao nhiêu người? Em chỉ có một vệ đặt tên là vệ tiên, yên thuộc loại thiện chiến, còn như vét hết tráng đinh, hương binh, có thể tới 10 vệ. Thủ, độ quyết định, trước hết chúng ta phải chiếm trấn Tiên, yên này, rồi liên lạc với Thái, Bảo Phùng Tá, Chu Thái, Úy Trần Tử, Khánh Sau, hiện tên Đặng Vũ đang đóng quân ở đâu? Tất cả quân của y đều là thủy quân, nên khi chiến đấu trên bờ thì mất hết khả năng. Mấy hôm nay, y đem quân đi tìm vệ tiên. Yên, bọn em dụ cho y đi rất xa, rồi đêm nay chúng em chiếm thị trấn này. Nhưng dù đi đâu chăng nữa, y cũng về nhà ngủ trước nửa đêm. Anh định sao? Anh hiện là khâm, sứ, phàm khâm, sứ ra ngoài, gặp bất cứ điều gì có lợi cho triều đình thì làm, không phải hỏi ai. Đợi Đặng Vũ về, anh cho võ sĩ phục sẵn rồi gọi y vào bắt phải quy phục triều đình. Y theo thì ta cho y giữ nguyên chức tước, y chống thì ta chặt đầu y tại chỗ. Chợt nhớ ra chuyện gì, cửu anh hỏi thủ. Đổ, anh có nhớ chuyện con quỷ ba đầu ở Thăng, Long không, nhớ chứ, cách đây mấy năm con quỷ ba đầu hiện lên nhát cả nhà tên Đặng Vũ. Từ ngày đó, y thờ con quỷ này trong nhà, bất cứ làm việc gì y cũng khấn quỷ ba đầu. Trong lần hội quân năm trước em nghe Nguyên, Sư Trần Thừa nói rằng, chính anh là con quỷ ba đầu. Sự thực ra sao, thủ, độ phi cười, đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao bây giờ anh không làm quỷ ba đầu, rồi truyền y phải quy phục triều đình? Như vậy khỏi cần giao ai, khỏi cần dùng quyền, khỏi cần giao chiến, mà lúc nào y cũng phục tùng mình. Hay, em nghĩ ra được việc này hay thực, vậy em kiếm cho anh hai quả bầu già thực lớn, gói kín lại mang xuống đây cho anh. Gì chứ gáo bầu ở đâu chẳng có. Cửu, anh vẽ bản đồ căn nhà của Đặng Vũ trình bày chi tiết cho thủ. Độ ngõ ngách khu nhà của y ở cửu. Anh từ biệt thủ, độ rơi thuyền, lát sau, có một thiếu niên mang tới cho thủ, độ cái bọc lớn, thủ, độ vào khoang thuyền mở ra, trong có hai quả bầu khô, hầu dùng bút vẽ hình lên một quả, giống mặt quỷ vô. Thường, một cái giống quỷ mặt ngựa, đợi sang canh ba, hầu lên khỏi thuyền, hướng căn nhà của Đặng Vũ dùng khinh công vọt tới. Căn nhà của Đặng Vũ không lớn cho lắm, cũng chẳng có binh canh, thủ, độ tung mình qua hàng rào. Con chó nằm trong sân, thấy người lạ, nó cất tiếng sủa. Thủ, độ nấp vào bụi hoa cạnh cửa chính, con chó càng sủa lớn hơn, có tiếng đàn bà đe chó. Vàng, im ngay, thủ, độ nhận ra tiếng vợ Đặng Vũ, con vàng vẫn sủa, có tiếng dép đi lẹp kẹp rồi tiếng mở then cửa. Thủ, độ chỉ chờ có thế, hầu búng một viên sỏi, chung đầu con chó. Nó kêu lên tiếng hoảng, rồi nằm im, một người đàn bà mở cửa bước ra sân, trong bóng đêm thủ. Độ nhận thị là vợ Đặng Vũ, thị lên tiếng, vàng, mày nằm đó mà ngủ, không được sủa nữa. Phải đòn, thủ, độ dùng một thức khinh thân nhẹ như chiếc lá rụng, vọt qua cửa, vào trong nhà. Thấy giữa nhà có bàn thờ, trên bàn thờ là một tượng. Quỷ ba đầu, suýt nữa bật thành tiếng cười, hầu kéo tượng bỏ ra sau bàn thờ, rồi leo lên ngồi. Vợ Đặng Vũ trở vào nhà, cài then vừa lại, thủ, độ ho lên một tiếng, rồi gật gật ba cái đầu, miệng khà. Khà, mụ vợ Đặng Vũ nhìn lên, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu lạc thấy ông quỷ ba đầu đang gật gật thì bở vía. Chân tay phát run, hàm răng đánh vào nhau lập cập mụ quỳ gối xuống, dập đầu binh binh. Trăm lạy vô, thượng chí, tôn đại, thánh hoàng, đế, xin ngài tha cho cái mạng kiến rùi của con. Dường như lời khấn của vợ làm cho Đặng Vũ tỉnh giấc. Y hỏi, đêm khuya rồi, mình không đi ngủ còn khấn khứa gì đó. Thủ, độ lại khà, khà mấy tiếng nữa. Mình ra đây ngay, mau, Đặng Vũ từ trong bước ra thủ, độ tung người dậy điểm vào huyệt phong, thị của y, lập tức y ngã ngồi xuống, giống như quỳ gối vậy. Thủ, độ giả tiếng eo éo như đàn bà, tên Đặng Vũ kia, mi đã biết tội chưa? Chân tay phát run, hàm răng đánh vào nhau lập cập Đặng Vũ khấn. Trăm lạy vô, thượng chí, tôn đại, thánh hoàng, đế, thần thờ kính bệ hạ một tháng đôi tuần không hề khiếm lễ. Thần vô tội, mi không có tội với ta. Nhưng mi có tội vơ ý xã, tắc thì còn nặng hơn nhiều, thần quả vô tội, được ta hỏi mi, đất có chủ, nước có vua, trước đây vua cao, tông bồn xuất không tin tức mi theo về hoàng. Tử thẩm thì coi như được đi, nhưng sau đó Thái, Tử Long, sảm được anh hùng thiên hạ phò trợ đã yên xã. tắc thế mà mi vẫn tách ra như một sứ quân. Như vậy mi phạm tội tạo phản, phải tru di tam tộc. Gần đây vua Cao, Tông Băng Hà Thái, Tử Long, Sảm lên nối ngôi, ban lệnh ân xá. Mi không quy phục triều đình là một tội, mi lại còn đem quân đi đánh Hương, binh, đó là hai tội, mi còn chối không, bây giờ có Khâm, sứ triều đình tại Tiên, Yên, ta phải chọc mù hai mắt mi, đánh què hai chân mi, rồi trao quyền trấn Tiên. Yên cho Khâm, sứ, Đặng Vũ chết điếng người, y dập đầu binh binh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin vô, thượng chí, tôn đại, thánh hoàng đế tha tội cho thần. Chỉ vì thần nhận được mật chỉ của Đàm Thái Hậu rằng phải khởi binh chống lại bọn Trần Lý, y là một cường thần, không trước thì sau y cũng cướp ngôi của triều Lý. Vì vậy thần mới ra quân, mi lại nói láo rồi, Ninh, quốc đại vương đã hoang rồi, thì làm gì có cái vụ Thái. Hậu nói rằng người mưu cướp ngôi vua, muôn tâu, hồi Ninh, quốc đại vương còn tại thế Thái, hậu quả có ban mật chỉ như vậy, nhưng sau đó, hai con của vương là Trần Thừa Trần Tử. Khánh, lại nắm hết quyền hành trong tay. Gần đây, có một thầy địa lý tô với Thái, hậu rằng, họ Trần có ngôi mộ kết phát đế vương, uy lực mạnh đến độ thiên hạ bất khả đương. Vì vậy Thái, hậu phải đề phòng, thủ, độ khà khà mấy tiếng, rồi nói, mi có biết rằng, ngôi mộ kết phát của triều Lý ở cổ. Pháp đã hết phúc rồi không? Ngọc, hoàng thượng đế ban phúc cho họ Trần sẽ kế nghiệp họ Lý. Bất cứ ai chống lại họ Trần, đều trái mệnh trời, đều bị tru diệt. Hôm nay ta hãy làm cho vợ chồng, con cái mi tàn tật đã. Vợ chồng Đặng Vũ dập đầu binh binh, tâu đại, thánh hoàng đế, người xưa nói, không biết là không có tội, mệnh trời biến ảo khôn lường, thần là người Trần mắt thịt, thần không biết họ Lý hết phúc họ Trần kế nghiệp. Từ nay thần xin thuận mệnh trời, trung thành với họ Trần. Được, ta tha cho người, nhưng những sự gì ta nói hôm nay, mà vợ chồng mi tiết lộ ra ngoài, thì ta sẽ chọc thủng mắt vợ chồng mi. Nghe không, dạ, ngày mai mi phải đến Thuyền quy phục Khâm, sứ, mi sẽ được thăng chức tước. Nhớ đấy, thủ, độ phóng tay điểm huyệt thanh, minh của vợ chồng Đặng Vũ, khiến y không nhìn thấy gì, rồi hầu tung mình ra ngoài, trở về thuyền. Sáng hôm sau thủ, độ gọi phó sứ, bồi sứ thuyền trưởng Quách Ti cùng các thủy thủ lại họp. Hầu tóm lực những biến cố xảy ra ở Đại Việt trong thời gian sứ đoàn lưu tại Mông, Cổ, rồi kết luận, bây giờ chúng ta về thì cái triều đình thối tha của tên Long. Sảm, cái hậu cung của mụ Thái. Hậu họ Đàm sẽ bới lông tìm vết rằng, chúng ta đi sứ, sao lại ở Mông. Cổ tới mấy năm, sau đó đem chúng ta ra chém, tài sản bị tịch thu, vợ con bị bắt làm tôi tớ cho người. Vậy các vị nghĩ sao? Tất cả mọi người đều xanh mặt, người nọ nhìn người kia, rồi lắc đầu. Phó sứ Chu Mạnh, Nhu Bàn, không biết ý quân hầu định sao? Về thì chết, chi bằng chúng ta không cho triều đình biết ta về. Nay trong nước các trấn, các huyện đều tách rời khỏi triều đình. Tại sao ta không chiếm trấn Tiên? Yên này, làm căn bản, rồi dùng các khả, hãn băng lĩnh, nam chiếm các vùng còn lại ta thực thi ba lời nguyền chân. Giáo Tây, Hồ, Hy, Cương, bấy giờ dễ gì ai hại được chúng ta. Chấm, mọi người đều hoan hô. Thủ, độ truyền lệnh cho viên bồi sứ Vũ Khắc, Kim, phiền tiên sinh hãy tới dinh phó để đốc Đặng Vũ, gọi y đến đây ra mắt ta. Ta sẽ có cách chế phục y, lát sau Đặng Vũ tới. Lễ nghi tất, thủ, độ ôn tồn hỏi, tình hình trấn Tiên, Yên này ra sao, thưa Khâm, sứ đại nhân, rất yên tĩnh, ngoại trừ bọn bang lính. Nam, có một nữ tướng tên Cửu, anh không tuân theo sự điều động của tiểu nhân, thị kéo vệ Tiên. Yên đi cướp bóc khắp nơi, thủ, độ đập tay xuống án thư, quân phản tặc này to gan, chính mi chống lại triều đình, vì vậy kiến, gia hoàng đế sai bản nhân ra đây thu thập mi, còn Cửu, anh là người của triều đình. Cửu, anh tuân chỉ của triều đình, mà mi lại vu oan là trộm cướp. Quân bay, trói y lại, xẻo từng miếng thịt cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ sĩ trói Đặng Vũ lại. Đặng Vũ kinh hãi, thực oan uổng, trước đây tiểu nhân nhận được mật chỉ của Đàm Thái Hậu rằng phải chống lại bọn Trần Lý. Sau khi Trần Lý chết rồi, Thái, hậu lại ban chỉ phải chống bọn Trần Thừa Trần Tử. Khánh, nhưng gì, hôm qua vô, thượng chí, tôn đại, thánh hoàng đế giáng trần, ban chỉ rằng, tiểu nhân phải quy phục triều đình, nên tiểu nhân mới tới đây để khâm, sứ đại nhân điều động, thủ, độ trở lại bộ mặt nhu nhã, bà thì ra thế, phó đề đốc bị oan, ta thực nóng nảy, thủ, độ cởi trói cho Đặng Vũ, rồi ra lệnh, bản sứ đã chịu an cừu, anh, thay triều đình ta thăng phó đề đốc lên làm đô. Đó, vậy người hãy trưng thu dân thuyền, tổ chức khẩn cấp thành một hạm đội, mang tên hạm đội Âu. Cơ, Đặng Vũ dập đầu binh binh, Đa tạ khâm, sứ đã thăng thường, trong vịnh hạ, long này, có đến hơn 10 vạn con thuyền đánh cá. Số ngư dân sống trên thuyền tới 30 vạn. Khâm, sứ đã ban lệnh thuộc hạ có thể tổ chức được một hạm đội trong vòng 10 ngày. Thủ, độ hài lòng, bây giờ người là đô, đốc di chuyển không ngừng, vậy trước tuyên, vũ sư tiên, yên này ta trao cho một quan văn, xin tuân lệnh khâm, sứ, thủ, độ gọi bồi, sứ vũ khắc, kim, tiên, yên là một cửa biển, thuyền ngoại quốc qua lại nhiều, cần phải có một quan văn cai trị. Kể từ ngày hôm nay ta cử tiên sinh lĩnh trước tuyên. Vũ sư tiên, yên, mọi luật lệ vẫn giữ nguyên, song có ba điều phải ghi nhớ, xin chờ lệnh đại nhân. Một là các phú gia quan lại đã bỏ tiền ra mua người về làm tôi tớ. Hãy cho họ trở về với gia đình, sau này trấn sẽ bồi thường lại cho gia chủ. Hai là chủ điền chỉ được thu tô như sau, nhất đẳng điền 1/4 số thu hoạch. Nhị đẳng điền 1/5 số thu hoạch, tam đẳng điền 1/10 số thu hoạch. Ai bỏ ruộng hoang thì trấn sẽ cho tá điền cày, rồi thu tô. Tô đó xông vào công nho. Ba là đối với ngư nhân, mỗi ngày một đầu người đánh được 20 cân thì phải nộp thuế 2 cân. Mỗi người đánh được 30 cân cũng chỉ nộp 2 cân. Người nào đánh được 50 cân thì miễn thuế. Vũ khắc kim không hiểu, thưa khâm, sứ thuộc hạ thấy chỉ thị của khâm. Sứ ban ra về tôi tớ, về ruộng thực là thương dân nghèo. Nhưng về ngư dân thì hơi bất công. Thủ, độ mỉm cười, vũ tiên sinh không hiểu cũng phải. Chính sách thu thuế thủy sản của tên Thái. Sư mặt lợn đàm dĩ, mông đánh quá nặng theo số lượng, thành ra ngư dân đánh được nhiều, họ phải nộp thuế gần hết. Vì vậy họ chỉ làm đủ ăn mà thôi. Này tôi đổi hẳn, họ sẽ thi nhau đánh ngày, đánh đêm. Họ sẽ mau giàu, dân giàu thì nước mạnh. Vũ khắc kim chỉ là một viên lang, trung bộ lễ có lẽ y làm quan cả đời cũng không hy vọng gì được bổ làm huyện. Lệnh, bây giờ một bước được cử làm tổng, trấn một trấn giàu có, rộng lớn, đến nằm mơ y cũng không tưởng nổi. Y dập đầu bái tả, thủ, độ bảo đặng vũ, khi đô, đốc ngồi đây thì tôi đã sai sứ ban lệnh cho cửu. Anh đem quân về, cửu, anh đang tiến quân vào trấn, trong khi quân của đô. Đốc lại đóng cách đây hơn 100 dặm, giả như giờ này đô, đốc chưa quy phục triều đình thì e khó thoát khỏi bị chặt đầu. Thôi chúng ta lên bờ đón vệ tiên, yên, nghe thủ, độ nói, đặng vũ kinh hoàng, y không tin bọn cửu, anh có thể chiếm trấn tiên, yên dễ dàng như vậy. Tuy nhiên y cũng cứ theo thủ, độ lên bờ, vừa rời thuyền y phóng mắt nhìn khắp nơi, chỗ nào cũng thấy những thiếu niên dân dã cầm vũ khí canh phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay trên các chiến hạm của y cũng bị chiếm từ hồi nào. Y càng kinh ngạc khi thấy dân chúng đứng đầy hai bên đường hướng mắt về phía chân núi chờ đón, một đội thiếu niên, nam, nữ y phục dân dã, hàng ngũ ngay thẳng, vũ khí sáng ngời, khí thế mạnh như núi lở băng tan. Vừa thúc trống, vừa tiến bước về thị trấn. Người dẫn đầu là một thiếu nữ xinh đẹp, chính là cửu, anh, nhìn khí thế đội hương binh lĩnh, nam, đặng vũ dùng mình nghe nói, tuyên, phi thủy, hương là người tống, sinh ra vua cao, tông, đã ép nhà vua giải tán thiên, từ binh kỷ, binh, nghiêu, binh cùng các hiệu binh địa phương, từ ngày ấy đến giờ, mỗi huyện chỉ có một đội tráng đinh, cho nên giặc cướp nổi lên khắp nơi, mà triều đình bó tay. Gần đây, họ Trần mộ hương binh tổ chức lại quân đội, lập trật tự. Sở dĩ họ Trần thành công là nhờ các vệ hương binh lính. Nam, mình cứ khinh thường các vệ này ô hợp, trong khi đó dân chúng đồn rằng tổ chức bang lính. Nam trải ra khắp đất nước, mỗi thôn, mỗi xóm đều quy tụ những thiếu niên khí tiết. Các vệ của họ hùng tráng vô cùng. Mấy hôm trước mình nhận chỉ dụ mật của Thái, hậu, đem quân đi đánh vệ tiên, yên, cũng may, chưa đụng độ, bằng không, khí thế của chúng mạnh dường ấy, thì mình đương sao nổi. Vệ tiên, yên tiến vào thị trấn, mau chóng giản ra trước bến dân thuyền. Cửu, anh hô lớn, bọn thuộc hạ xin được ra mắt đại. Hãn, khi thu dụng bọn thiếu niên cùng khổ, bọn nam nữ hương thôn đem về huấn luyện cho nhập bang lính. Nam, bọn cửu, anh đều nhân danh bang trưởng là đại. Hãn, bang, chúng chưa bao giờ biết mặt bang trưởng, họ chỉ nghe nói, bang trưởng là đại. Hãn, đại, hãn còn trẻ, võ công cao thâm không biết đâu mà lường. Bang trưởng là người nhân từ thiết tha với kẻ cùng khổ, một lòng bảo vệ xã. Tác, bây giờ nghe khả, hãn cửu, anh hô chúng mới ngước mắt nhìn vị đại. Hãn bang chủ của chúng, một thiếu niên hùng vĩ, mắt có hai con ngươi chiếu ra tia hàn quang sáng ngời, khiến chúng không dám nhìn thẳng vào mặt. Thu, độ cất tiếng nói như chuông. Các em thân mến, từ hơn 100 năm trước nạn gà mái gáy trong hậu cung nhà Lý kéo dài đến nay cũng chưa dứt. Đất nước ngày càng rối loạn, kỳ cương, luân thường bị phế bỏ. Phong hóa ngày càng suy đồi, giặc giã nổi lên khắp nơi, dân chúng đói khổ đến nỗi sống không nổi, mà chết cũng không xong. Trong triều, vua thì nhu nhược, các quan thì toàn một bọn tham ô, ngoài giã, giặc cướp nổi lên như ong. Nạn đói hoành hành, người chết như dạ. Vì thế, bang lĩnh Nam của chúng ta được thành lập với mục đích nối tiếp sự nghiệp của vua Trưng, của chư vị anh hùng thời lĩnh Nam, lấy phương châm, dân quý nhất, xã tắc thứ nhì, vua thứ ba, lại lấy cương là ba lời thề chân, giáo, lời thề Hồ Tây và lời thề Hy. Cương, khởi đầu bằng việc ta kết hợp bọn thiếu niên cùng khổ, bị đời khinh rẻ, đói không cơm ăn, khát không nước uống, rét không quần áo che thân, ngủ đường ngủ chợ. Rồi dần dần tiến tơ ý quy tụ dân vô sở bất trí, không tấc đất cắm rủi, bị cường hào ác bá hương thôn áp bức, để lập những trang ấp mới, tạo đời ý sống mới. Bang chúng ta ngày một mở rộng, ta lại ra lệnh quy tụ thiếu niên hương thôn, dạy văn, luyện võ cho họ có đủ khả năng tự vệ. Rồi vì nhu cầu chống giặc ta cho kết hợp thành vệ. Giữa lúc đó, vì quốc sự ta phải rời xa quê hương một thời gian. Tuy nhiên trong thời gian ta vắng mặt trong bang đã có nguyên sư Tả Hữu Hộ Pháp Lục, vị thiện nhân Tổng, lĩnh Khả, hãn điều hành chư sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên bản bang ngày càng mở rộng, ngày càng trở thành hữu ích cho dân chúng. Trong các cuộc biến động vừa qua, khắp nước đều lâm vào cảnh giặc giã nổi lên, chém giết cướp bóc. Tuy nhiên những nơi có các Khả, hãn của ta lãnh đạo, những vùng có các vệ của ta trấn đóng, thì dân chúng lại sống an vui. Tại Trấn Tiên, Yên này, nằm sát biên giới, Sa Thăng, Long, mà dân chúng lại sống trong những ngày thanh bình, sung sướng như thời vua Hùng, vua Trưng. Là nhờ công lao của Khả, hãn Cửu, anh, là nhờ các em, nhân danh Đại, hãn của những người cùng khổ, nhân danh bang trưởng bang lĩnh Nam, nhân danh người kế tục sự nghiệp vua Trưng, ta gửi tới các em lời khen ngợi của ta. Chấm, hôm nay, ta long trọng tuyên cáo với các em rằng chúng ta bắt đầu thực hiện lời thề chân. Giáo Tây, Hồ, Hy, Cương, vì các thiếu niên bang lĩnh Nam đều là con em trong trấn, mấy hôm trước họ phải rời gia đình ẩn thân. Bây giờ họ xuất hiện trong cái chính nghĩa, trong cái vinh quang. Nên gia đình mang trâu, lợn tặng cho vệ tiên, yên để làm tiệc mừng ngày con em của họ thành công. Sau mấy đêm suy nghĩ thủ, độ quyết định, dù bác Trần Lý của ta, dù cả nhà ta, dù các trưởng môn nhân, dù các đại tôn sư đã tiếp tay an định lập lại trật tự. Nhưng đất nước vẫn ly loạn là tại sao? Gốc của sự việc là triều Lý thối tha đã hơn trăm năm. Thế mà bây giờ, nước mất triều đình tan nát. Nhưng khi cai gã vua Cao, Tông vừa trở về Thăng, Long thì con vợ thối tha Đàm Ngọc, anh lại trở mặt gửi mật chỉ đi khắp nơi cho các tuyên. Vũ sư an, vũ sư chống đối, phá hoại trật tự mới lập chỉ với mục đích giữ cái ghế thái. Sư cho tên mặt bánh bao Đàm Dĩ, Mông, tại sao một con đàn bà gửi mật chỉ mà các quan lại tuân theo? Rõ ràng gốc đã ăn sâu từ lâu, do những con mụ vợ thối khắm của vua thần. Tông Anh, Tông Cao, Tông từng làm, những con mụ này hét ra lửa, mửa ra khói, chuyên quyền, nên các quan coi là sự thường. Bởi nếu không tuân theo thì mất chức mất đầu, gia đình bất toàn. Không theo không được, bây giờ ta phải làm gì? Nếu ta trở về Thăng, Long thì lại phải cúi đầu phủ phục trước kẻ thù từ hồi thơ ấu là tên Long. Sảm, phải ra luồn vào cúi với con mụ dâm đãng Đàm Ngọc. Anh được tôn lên ngôi thái, hậu kia sao, muôn ngàn lần không, à tại sao các an, phủ sứ tuyên, vũ sứ không quy phục triều đình, mà cũng không chống L cách Trương.